Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 105, đêm mưa. Góc truyện audio.com. Đêm mưa vốn là ám trầm, vừa vào sơn lâm, càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Một trận hung hiểm vạn phần truy sát, ngay tại nó trung thượng diễn. Tần Thanh Dung co do thân thể, như là ly miêu hướng phía trước ghé qua. Mặc dù thần sắc bối rối tốc độ nhưng cũng không chậm. Hái thuốc là thân là thầy thuốc kiến thức cơ bản. Tại nàng lúc nhỏ, liền từng đi theo Hứa lão lên núi hái thuốc. Nhận ra thiên tượng cũng là khi đó học được. Coi như mấy năm gần đây chưa từng lên núi, nhưng thêm chút quen thuộc, liền có thể tìm được lúc trước cảm giác. Rầm rầm, sau lưng, rừng lá lắc lư. Chẳng biết lúc nào mấy thân ảnh xuất hiện sau lưng nàng. Theo đuổi không bỏ, dừng lại. Tiện nhân, trốn nơi nào, đừng để lão tử bắt lại ngươi, bằng không để ngươi đẹp mặt, giống lên một tiếng xa xa truyền đến, cũng làm cho Tần Thanh Dung sắc mặt càng phát ra khó coi. Chỉ có gia tốc chạy trốn, nhìn ngươi trốn nơi nào, bên cạnh, đột nhiên toát ra mấy thân ảnh, vào đầu nhất người tay cầm trường đao, cười gằn đánh tới, Tần Thanh Dung đôi mắt co rụt lại. Vô ý thức hướng phía trước bổ nhào về phía trước, cuồn cuộn lấy tránh đi đột kích thế công. Không gì hơn cái này vừa đến, chạy vội tốc độ vậy bởi vậy gặp khó. Áo tơi bị thảo đằng treo lại, theo nàng đầu vai rơi xuống, lộ ra bên trong bị nước mưa thấm ướt quần áo. Quần áo thiếp thân, hiển thị rõ linh lung tư thái, tăng thêm trong rừng tia sáng ảm đạm. Càng có thể kích phát nhân thú tính. Khoảng cách gần nhất kia nhân hai mắt sáng rõ, nhếch miệng, cười. Tiểu mỹ nhân, lưu lại đi. Đinh, trường đao cùng đoàn kiếm chạm vào nhau, mưa phùn bắn tung tóe, hỏa tinh nhảy vọt. Hai thân ảnh đồng thời lui lại. Tần Thanh Dung tuy là nữ tử, lại có luyện bì tu vi, chỉ so khí lực cũng không yếu tráng niên nam tử. Chỉ bất quá đối thủ của nàng không chỉ một người. Hô, gió táp cuồng quyền, hai người phá vỡ màn mưa, vọt mạnh phụ cận, song đao lúc lên lúc xuống giao nhau chém tới. Để lại người sống, đừng hạ tử thủ, còn có thể chơi đùa. Chấm, đồng bạn hô quát để cho hai người động tác dừng một chút. Còn chưa biến hóa động tác, trong lòng đột nhiên mát lạnh. Bạch Hàn mang phá không, tới nhanh như điện chớp. Tiễn, hai cây mũi tên sát Tần Thanh Dung thân thể phóng tới. Chính giữa hai người cánh tay, trực tiếp xuyên thủng, phốc, máu tươi tiêu xả. Hai người cũng bị cự lực sâu ngã xuống đất, trong nháy mắt trường đao hạ xuống. Kêu thảm không thôi, cùng một thời gian, lại có mấy đạo hàn mang rơi xuống. Thẳng đến hậu phương đi theo những người khác mà đi. Bạch, vù vù, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao né tránh. Có kia không kịp phản ứng lúc, tại chỗ chúng tên ngã địa. Cẩn thận, có cung tiễn thủ, mau tránh đứng lên. Chỉ một thoáng, giữa sân hỗn loạn tưng bừng. Mà Tần Thanh Dung thì mượn cơ hội chui vào hắc ám. Biến mất không còn tăm hơi. Không bao lâu. Một chỗ hốc cây bên trong, Tần Thanh Dung run rẩy thân thể tiếp nhận một bát thuốc thang. Từng ngụm nuốt xuống. Sắc mặt tài thêm chút hòa hoãn. Sư đệ, nghĩ không ra người tiễn thuật lại lốt như vậy. Nàng buông xuống chén thuốc, nhếch miệng cười lớn, quả thực là bách phát bách trúng. Luyện tập qua một đoạn thời gian, tính không được cái gì. Mà cầu tại đối diện từng cây chỉnh lý mũi tên. Nghe vậy biểu lộ không thay đổi. Sư tỷ cũng không kém. Lần này vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy. Trong thời gian ngắn sẽ không có nhân đi theo. Thật sao? Tần Thanh Dung hai mắt sáng lên. Kia lại đến mấy lần. Chúng ta có phải hay không liền an toàn? Hai người nhất cái ở ngoài sáng, nhất cái ở trong tối. Nàng hấp dẫn truy binh, mà cầu thì đã tiễn thuật đả thương người. Nếu là phối hợp ăn ý là có thể nhất ngăn truy binh. Sợ là không thành, Mạc Cầu ngẩng đầu, mắt lộ ra trầm tư. Ta tại Hắc Hổ Đường thời điểm nghe người ta nói qua. Hỏa nhãn kim điêu lăng vạn có một đầu diều hâu. Có thể xem đêm như ban ngày. Nhất thiện truy tung, ẩn thân rừng rậm. Kia diều hâu vậy rất khó phát hiện chúng ta. Bất quá một khi có động tĩnh liền có thể bị nó phát giác. Không xuất hiện, sẽ bị nha môn, Hắc Hổ Đường nhân vây quét. Vừa lộ đầu, liền có thể dẫn tới lăng vạn. Có thể nói lưỡng nan. Vậy làm sao bây giờ? Tần Thanh Dung sắc mặt nhất bạch. Không cần quá lo lắng. Mạc Cầu ngừng tay thượng động tác. Nói, nha môn, Hắc Hổ Đường ra đại nghiệp đại. Không thể là vì chúng ta chỉ là hai người bôn ba quá xa truy sát. Mảnh rừng núi này dài tới 100 dặm. Chỉ cần chúng ta trốn lên 10 ngày nửa tháng. Lại thỉnh thoảng áp chế một chút bọn hắn danh tiếng. Hoặc là trốn xa một chút. Bọn hắn hẳn là liền biết khó mà lui. 10 ngày nửa tháng. Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp chớp động. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Mạc Cầu không có lên tiếng. Tựa như lâm vào trầm tư. Với hắn mà nói. Chỉ nếu không bị lăng vạn đuổi kịp. An toàn đem không vấn đề. Nhưng lăng vạn làm nhất thành tổng bộ đầu. Truy tung kinh nghiệm phong phú. Có thể hay không né tránh hắn truy tung. Thật là không có nắm chắc. Một ngày sau, mưa gió càng phát ra gấp rút. Thân ở rừng rậm, quanh mình mưa rơi như trâu. Lốp bốp, âm thanh bên tai không dứt. Đại nhân, cái này mưa đã đến cuối cùng. Không dùng đến 2 ngày liền sẽ kết thúc. Dưới cây, một vị bộ đầu chắp tay mở miệng. Chỉ bất quá, các huynh đệ tình huống rất là không ổn. 2 ngày, lăng vạn ngẩng đầu. Theo 2 người kia tiến trình, 2 ngày sau không biết xâm nhập sơn lâm bao xa, lại đuổi tiếp còn có thể lớn bao nhiêu hy vọng. Huống hồ, có bao nhiêu người thụ thương. 13 nhân, bộ khoái thở dài, mặc dù họ Mạc thủ hạ lưu tình không có hạ tử thủ, nhưng thương thế đều không nhẹ, mà lại loại khí trời này rất dễ dàng dẫn đến thương thế chuyển biến xấu. 2 ngày này, bọn hắn lại nhiều lần nhận Mạc Cầu 2 người chặn đánh. Mặc dù đằng sau có phòng bị, nhưng vẫn như cũ tránh không được có nhân thụ thương. Cũng may một mực không người bỏ mình. Thủ hạ lưu tình, lăng vạn cười lạnh, người thật cho là hắn là thủ hạ lưu tình. Đại nhân, bộ khoái sững sờ, chẳng lẽ không phải giết chúng ta nhân, sẽ chỉ kích phát đuổi giết hắn chấp niệm. Mà tổn thương mà không giết, nhiều nhất nhân thụ thương liền thêm một cái vướng víu. Lăng vạn mục hiện hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Mỗi một vị người bệnh, ít nhất cũng phải nhất nhân chiếu cố. Mà lại thương thế của bọn hắn vừa đúng, không nặng cũng không nhẹ. Nặng hơn nữa một chút, trị cùng bất trị không có gì khác biệt. Lại nhẹ một chút, người bệnh có thể tự mình chiếu cố. Người chưa phát giác đây cũng quá đúng dịp sao? A, bộ khoái sắc mặt biến đổi. Không bao lâu đã là một mặt âm trầm. Đại nhân ý tứ là, hắn là cố ý, không sai. Lăng vạn gật đầu, họ Mạc thế nhưng là vị đại phu. Vậy chỉ có hắn, mới có thể đối với thương thế nắm chắc như thế rõ ràng. Thật độc ác mưu kế. Bộ khoái ánh mắt nhảy lên. Bực này thời tiết, lại là rừng rậm, đại nhân thần ưng cũng không thể chuẩn xác tìm được vị trí của bọn hắn. Chỉ phải giải quyết đại quy mô truy binh, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm bỏ chạy. Họ mà kế sách hay. Đúng vậy a, lăng vạn cũng là than nhẹ. Nghĩ không ra, ta cả đời này gặp phải giảo hoạt nhất khó chơi tội phạm. Lại là 2 người trẻ tuổi, thiên thời, địa lợi. Đều không tại ta, đại nhân, nhưng chúng ta có người cùng. Bộ khoái vội vàng tiếp lời. Chỉ muốn ngài ra lệnh một tiếng. Chúng ta coi như bản thân bị trọng thương. Cũng sẽ không buông tha 2 người bọn họ. A, lăng vạn quét mắt nhìn hắn một cái. Hình như có khinh miệt. Lập tức cười nhạt một tiếng. Mở miệng nói. Cũng là không cần phiền toái như vậy. Cái này mấy lần tập kích. Mặc dù tổn thương không ít người, nhưng cũng bại lộ bọn hắn đại khái vị trí. Biến hóa mấy lần phương vị liền muốn giấu giếm được ta. Thật sự là ngây thơ. Tiếp xuống, chính là tìm tới hắn vị trí chính xác. Cách chương.